LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, nơi này có quái vật. Nghe được đấu kê nhãn mệnh lệnh sau đó, lúc này điều khiển máy đào công nhân, trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám trực tiếp động thủ. Phải biết rằng cái này đào móc máy cũng không phải là đùa giỡn. Đồ chơi này một cái xẻng xuống phía dưới, xi măng cốt thép tạo thành nhà lầu đều có thể cho trực tiếp đâm một cái lỗ thủng đi ra. Liền càng không cần phải nói một cái huyết nhục chi khu nhân loại rồi. Đầu đội nón an toàn công nhân rất rõ ràng. Nếu như hắn đi phía trước đẩy một cái cần điều khiển, cái này một cái xẻng đi xuống, khả năng trước mặt người tuổi trẻ kia mạng người sẽ không có. Đối mặt lại này mạng người quan trọng sự tình, công nhân trong lúc nhất thời vẫn là không dám động thủ. Đấu kê nhãn lúc này khắp khuôn mặt là điên cuồng biểu tình. Rất rõ ràng hắn cần phải giết gà dọa khỉ. Cho dù là xảy ra án mạng tới cũng sẽ không tiếc. Vì vậy đấu kê nhãn điên cuồng mà hô lớn. Người sợ cái gì? Động thủ cho ta. Gia thiên đại sự tình có lão bản giúp chúng ta bao che. Nghe được đấu kê nhãn lần nữa ban bố mệnh lệnh sau đó, cái này khiến công nhân không có biện pháp do dự nữa. Hơn nữa hắn vốn chính là ở lão bản thuộc hạ kiếm miếng cơm ăn. Không cần thiết bởi vì Tô Minh mà mất tích chén cơm của mình. Hơn nữa bọn họ lão bản của công ty đúng là một nhân vật lợi hại. Trước đây cường tháo dỡ gây ra rất nhiều chuyện đều được giải quyết. Nghĩ đến đây công nhân không do dự nữa. Cắn răng một cái chợt đẩy về phía trước động máy đào cần điều khiển. Má ơi, chỉ thấy to lớn cái xẻng trực tiếp đón đầu hướng Tô Minh xúc tới. Nhất thời không ít người sợ nhắm hai mắt lại. Không nghĩ tới này sách thiên người của công ty thật không ngờ phát rồ. Cái này một cái xẻng nếu như đi xuống, ước đoán Tô Minh trong nháy mắt đã bị máu thịt be bét a. Phanh, nghe thế một tiếng vang thật lớn sau đó, đại gia biết máy đào cái xẻng khẳng định đã đập xuống rồi. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ dĩ nhiên thấy được một bộ vô cùng nghịch thiên hình ảnh. Chỉ thấy Tô Minh hời hợt nâng lên tay phải của mình. Dĩ nhiên cũng như thế dễ như trở bàn tay lấy tay tiếp nhận đào móc máy to lớn kia cái xẻng. Sau đó nhát gan người cũng lục tục mở mắt. Kết quả chứng kiến cái này quỷ dị hình ảnh sau đó, nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Dĩ nhiên có người có thể trực tiếp lấy tay đem đào móc máy to lớn kia cái xẻng cho tiếp được. Hơn nữa xem ra Tô Minh biểu tình trên mặt còn vô cùng ung dung. Điều này sao có thể? Thật tình không biết Tô Minh mới vừa rồi trong nháy mắt lập tức mở ra thạch đầu nhân hai cái kỹ năng. Bị động cùng e kỹ năng. Lập tức trở nên lực lớn vô cùng đồng thời mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng cứng rắn hoa cương. Nham hộ thuẫn. Bởi vậy máy đào cái xẻng chẳng những không có xúc phạm tới Tô Minh. Ngược lại bị Tô Minh cho cứng rắn dùng tay nắm lấy rồi. Đấu kê nhãn đả thủ cũng lập tức xem ngây người. Cái này đặc biệt hạ tình huống gì? Vì cảm giác gì máy đào cái xẻng phảng phất trong nháy mắt dừng lại thông thường. Vì vậy đấu kê nhãn đả thủ cơ hồ là theo bản năng liền cho rằng là công nhân không phải dám động thủ. Đâu, cái xẻng đến giữa không trung chợt nghe xuống dưới. Lập tức hô lớn, người làm cái gì đâu? Cho ta vỗ xuống a. Thật tình không biết công nhân lúc này cũng là vô cùng khiếp sợ. Vừa rồi hắn rõ ràng chính là thao túng máy đào cái xẻng trực tiếp đi xuống mặt đập tới. Kết quả ngạnh sinh sinh ở giữa không trung liền không xuống được. Ông công nhân thấy đấu kê nhãn nổi giận. Vì vậy lập tức lần nữa đi phía trước đẩy một cái cần điều khiển. Kết quả cái này không gì sánh được linh hoạt cần điều khiển giống như là bị người cho nắm ở thông. Thường, căn bản liền không đẩy được. Nhưng thật ra là bởi vì Tô Minh lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi. Ngạnh sinh sinh một tay liền hoàn toàn bắt được máy đào cái xẻng. Làm cho cái xẻng không có biện pháp nhúc nhích. Tự giống với tay của một người bị bắt sau đó. Như quả lực lượng của đối phương mạnh mẽ hơn ngươi. Làm sao có thể ngươi làm sao dãy giụa đều không nhúc nhích được. Quản lý, có thể là máy đào cần điều khiển xuất hiện trục trặc rồi. Công nhân lúc này thò đầu ra rồi cửa sổ, sau đó lớn tiếng nói. Đừng xem cái này đấu kê nhãn bình thường một bộ côn đồ dáng dấp. Kỳ thực hắn ở sách thiên công ty nói lên cấp bậc. Vẫn là một người quản lý đâu. Cái quái gì vậy? Hết lần này tới lần khác ở thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề. Đấu kê nhãn đả thủ vừa nghe nguyên lai là đào móc máy xuất hiện vấn đề. Nhất thời có chút bất mãn mà lớn tiếng mắng. Răng rắc, kết quả đấu kê nhãn lời còn chưa nói hết đâu. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Tô Minh tay kia cũng đặt ở máy đào cái xẻng trên. Hai cái tay chợt vừa dùng lực. Lại đem máy đào cái này cái xẻng cho gãy. Thật dài cái xẻng cứng rắn bị Tô Minh từ trung gian cho gãy. Nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí hoài nghi là không phải là của mình mắt nhìn sai rồi. Nhân loại dĩ nhiên có thể đem cứng rắn đào móc máy cái xẻng cho bẻ gãy. Cái này đặc biệt hạ bất khả tư nghị. Sợ rằng trong phim ảnh cũng không dám như thế diễn a. Ầm ầm, nhưng mà loại sự tình này cứ như vậy thiết thiết thực thực xảy ra. Thẳng đến Tô Minh cầm trong tay to lớn kia cái xẻng cho ném vào một bên trên mặt đất. Mọi người cái này mới phản ứng được. Cái này đặc biệt hạ dĩ nhiên là thực sự. Phanh. Mọi người ở đây khiếp sợ nói không nên lời nói thời điểm. Tô Minh im lặng không lên tiếng đi về phía trước mấy bước. Đi tới đào móc máy bên cạnh sau đó. Trực tiếp một đấm đánh tới. Một quyền này dùng hết Tô Minh tất cả lực lượng. Mở ra thạch đầu nhơ kỹ năng sau đó. Tô Minh trước đây cho tới bây giờ chưa dùng qua lực lượng lớn như vậy. Làm nắm tay cùng đào móc máy thân xe tiếp xúc trong nháy mắt. Lập tức lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó to lớn đào móc máy dĩ nhiên cũng lật xe rồi. Lúc này ngồi đang đào móc máy móc bên trong nón bảo hộ công nhân. Còn đang ngẩn người thời điểm. Đột nhiên cảm giác thân xe chợt hướng một bên lật nghiêng rồi. Sau đó phản ứng tương đối nhanh. Lập tức bưng bít đầu của mình. Bởi vì có nón bảo hộ nguyên nhân. Cho nên không có gì đáng ngại. Nhưng cái này lật xe đào móc máy lại vô cùng thảm. Thân xe bị Tô Minh đánh lõm đi vào một tảng lớn. Hơn nữa lật nghiêng liễu chi buồng sau xe giống thủy tinh cũng đều lập tức nghiền nát. To lớn ầm ầm tiếng đánh thẳng vào ở đây trái tim của mỗi người. Lúc này hiện trường người chứng kiến tâm tình không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đã không biết nên nói cái gì. Tới, không phải mạnh hơn tháo dỡ sao? Đừng chậm trễ thời gian. Mở ra đào móc máy cùng lên đi. Tô Minh lúc này vỗ tay một cái. Hời hợt đối với đấu kê nhãn nói rằng. Đấu kê nhãn đả thủ toàn thân chợt dùng mình một cái. Sợ đến lui về phía sau hết mấy bước. Sau đó liền thấy thất hồn lạc phách đấu kê nhãn lập tức móc ra điện thoại di động. Bấm chính mình điện thoại của lão bản. Uy, Tiểu Trần nha. Mảnh nhỏ cũ kỹ khu dân cư tháo dỡ công tác tiến hành thế nào? Đám người kia không có nháo sự a. Đấu kê nhãn lão bản mở miệng hỏi. Đấu kê nhãn cũng không dỗi rãnh cùng lão bản nói tháo dỡ cái vấn đề này. Thanh âm có chút run rẩy nói. Việc lớn không tốt rồi lão bản. Ngươi nhanh lên đến đây đi. Bên này xảy ra chuyện lớn. Ta không giải quyết được. Xảy ra đại sự gì? Đấu kê nhãn lão bản lúc này kỳ quái mở miệng hỏi. Đấu kê nhãn người này bình thường năng lực làm việc rất mạnh. Ngày hôm nay làm sao gọi điện thoại thời điểm có điểm khác thường. Đấu kê nhãn tiếp tục nói. Nơi này có một quái vật. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.